Chiêu sư tử rống chưa thi triển xong, trước mặt ông đã xuất hiện hai đứa nhỏ. Cho dù ông có không vui hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net